yêu anh lần nữa nhé. Chương 3, hoan ái Titi, góc truyện audio.com. Đặng Minh tham lam cắn mút cản rỡ lưỡi anh, dây dưa luồn lách vào miệng cô, ra sức hốt lấy lưỡi với mà chiếm đoạt không ngừng. Ngàn Hạ bị hôn đến đơ người, thiếu dưỡng khí, ánh mắt trở nên mơ hồ quyến rũ gấp bội phần. Môi anh đào nhỏ nhắn bị hôn đến đỏ tấy sưng bóng, riêng Đặng Minh vẫn ra sức dây dưa, lưỡi anh càn quét khắp miệng cô qua từng nơi từng ngóc ngách. Lúc anh buông tha môi cô, một sợi chỉ bạc vương vãi lấy lánh xuất hiện, khiến cô đỏ bừng mặt. Bùm, một cái khăn tắm trên người cô bị vứt xuống sàn nhà. Anh nhanh chóng chút bỏ bộ quần áo của mình xuống, để lộ body cực chuẩn, làn da rám nắng, cơ bắp săn chắc và cả nơi nào đó đang uy vũ, hư ứng về phía cô, làm mặt cô đỏ như máu. Thân thể anh tiến về phía cô, nằm đè lên người cô, hai thân thể trần trụi ma sát làm nhiệt độ tăng lên đột ngột. Anh bắt đầu hôn xuống. Hôn xuống môi, cái cổ, rồi xương quai xanh đẹp đẽ, mỗi nơi anh đi qua đều để lại một ấn ký hồng đỏ, làm cô ngượng ngùng. Anh nhìn cô miệt thị, cô giả vờ thanh cao làm gì? Đờ, đờ, thôi, bán rẻ thân xác mình mà ngượng ngùng gì, mắc cỡ. Cô dẹp bộ mặt giả tạo đó đi. Cô im lặng, từng giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt bầu bĩnh. Ừ, anh thấy cô như vậy liền vuông tay bóp mạnh ngực cô. À, cô la lên. Anh thật sự tức giận nhưng không thể xuống tay được, vì quả thật nơi nào đó hết sức vừa tay và mềm mại. Anh cúi xuống ngậm lấy ngực cô, lưỡi anh trêu đùa nơi nào đó trước ngực cô, làm em cây phản ứng. Bên còn lại anh ác ý dùng tay xoa nắn bóp mạnh mẽ làm thành đủ hình dạng trong tay anh. Cảm thấy nơi nào đó của mình không kìm chế đi, si anh rủa một tiếng rồi. Nhấc thắt lưng hung hăng động mạnh một cái tiến vào, ta cô đau đến bật khóc. Hai tay bấu chặt ra trải giường, anh không động đi si vì nơi nào đó của cô quá chặt. Cô thả lỏng ngay cho tôi. Dù biết cô là lần đầu tiên cần nhẹ nhàng nhưng versus tính cách lạnh lùng bá đạo của mình, anh toàn cưỡng chế. Nhìn vẻ mặt cô kia, uất ức lắm à, cô tưởng cô thanh cao. Đờ, thì vẫn là đờ thôi. Cô khóc thật rồi, từng giọt nước mắt rơi xuống, bao nhiêu uất ức tủi nhục. Cô muốn làm nghề này chắc, nhưng vì mẹ cô, em trai cô, khóc lóc gì, ngậm miệng lại cho tôi. Anh vừa nghiến răng nói vừa hung hăng, động, mạnh vài cái, cách trương,